ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 250, hỏi quân sao không cưỡi gió mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trở về thần bộ ti trên đường, Dạ Vị Minh tổng kết một hồi ở lần này nhiệm vụ bên trong khắp mọi mặt lợi và hại được mất, nhưng là kinh ngạc phát hiện tham dự nhiệm vụ tất cả mọi người ở nhiệm vụ lần này bên trong hầu như đều là được lời, khác nhau chỉ là thắng được nhiều hoặc là thiếu mà thôi, dĩ nhiên không có một cái thua nhà. Thần bộ ti không cần phải nói, chỉ là một đạo lệnh truy sát phát sinh, liền để Dư Thương Hải trong nháy mắt trở thành võ lâm công địch, gặp phải Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần thứ đại nhân vật này tự mình truy sát, mặt mũi cũng đã ở kiếm được bầu trời. Đây chính là Hoàng Thủ Tôn muốn kết quả, đang bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành cơ sở trên, mức độ lớn nhất cất cao thần bộ ti bức cách cho tới nói bên trong tử, để Lâm Bình Chi trở thành thanh thành trưởng môn, hắn có thể không nghe theo thần bộ ti hiệu lệnh sao? Lại nói Lâm Bình Chi, vị này võ lâm ngôi sao mới đại thù được báo, còn ở trực tiếp tiếp quản kẻ thù môn phái, cướp đoạt kẻ thù sản nghiệp, nhậm chức CEO, cưới vợ. Khặc khặc, ngược lại cũng coi như là đi tới nhân sinh đỉnh cao. Mà phái Thanh Thành đây, trải qua này chiến dịch mặc dù có chút tổn thất nhưng cũng coi như là diệt trừ bệnh gì, cũng được một cái tiềm lực vô hạn siêu cấp cao thủ làm trưởng môn, lại có triều đình làm hậu thuẫn, sự phát triển của tương lai hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhạc Bất Quần tuy rằng không thể bắt được Tịch Tà Kiếm Phổ, nhưng hắn quân tử kiếm danh tiếng nhất định sẽ càng thêm vang dội. Tả Lãnh Thiền tuy rằng không thể bắt được Tịch Tà Kiếm Phổ, nhưng hắn nhưng đánh ra Ngũ Nhạc Minh Chủ nên có uy phong. Lệnh Hồ Thông, nhìn như cái này xui xẻo hai tử bị thiệt lớn. Nhưng xin mời không nên quên, hắn cái này thiệt thòi là thế Nhạc Bất Quần ăn. Nhạc Bất Quần đối với này có thể không đối với hắn mang trong lòng một tí tẹo như thế hổ thẹn sao? Quay đầu lại nói không chắc một cao hứng, liền đem Tử Hà Thần Công cùng con gái ruột đồng thời giao cho hắn cũng khó nói. Ngược lại hắn lần này thương tuyệt đối sẽ không nhận không, Lệnh Hồ thiếu hiệp con đường tương lai đã đi rộng. Thất thất, tình huống của tên này không tốt lắm nói. Giết chết Dư Thương Hải cố nhiên được lượng lớn kinh nghiệm từng trải, nhưng sát hại trưởng môn bằng phản bội sư môn, sở hữu sư môn võ học đi hai cấp trừng phạt là chạy không được. Đồng thời còn sẽ bị khấu trừ lượng lớn điểm hiệp nghĩa, môn phái cống hiến càng là trực tiếp bị triệt để thanh linh. Đơn giết Dư Thương Hải khen thưởng, vẫn đúng là không đủ bù đắp kể trên những tổn thất này. Dù sao, hắn ở giết Dư Thương Hải sau khi, liền chủ yếu nhất vật phẩm rơi xuống đều không có bắt được. Có điều muốn nói hắn thua, nhưng cũng chưa chắc. Cầu nhân đắc nhân, nếu như hắn không bị lĩnh đến truy sát nhiệm vụ phái Tông Sơn đệ tử giết chết lời nói, lập tức liền có thể vào tay, bắt đầu một bản tuyệt học kiếm phổ, này chính là hắn mưu tính hồi lâu đồ vật. Nguyện vọng đạt thành, làm sao cũng không thể xem như là thua không phải. Thần bộ ti tổ ba người càng là không cần nhiều lời, bọn họ đã kiếm được bồn mãn bát đầy. Ở toàn bộ nhiệm vụ trong quá trình, bọn họ không có trải qua bất kỳ khổ chiến. Tam Nguyệt cùng Phi Ngư chém chết Thanh Thành Tư Tú, vẫn là loại kia mất đi năng lực phản kháng. Cho tới Dạ Vị Minh, hắn ở toàn bộ nhiệm vụ bên trong cũng chỉ ra quá hai chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạn chỉ thần công bắn tảng đá, tiềm long vật dụng đào hố, căn bản là không tính là chiến đấu được không? So với bọn họ thu hoạch trình độ như thế này chiến đấu, nói là không bản vạn lợi cũng không quá đáng. Thậm chí liền ngay cả Dư Thương Hải, đều có thu hoạch không nhỏ. Dư Thương Hải, được xa hoa nơi ở đỉnh phối sợi vàng gỗ liên quan tài lớn một bộ, đồng thời ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng công việc xong sở hữu thủ tục thuận lợi tân gia. Mà hắn ở về hưu sau khi còn phải đến một cái thực lực mạnh mẽ truyền nhân kế thừa phái Thanh Thành Y Bát cũng coi như là có người nối nghiệp. Nói như thế, hắn rõ ràng đã kiếm lời phiên được không? Cái gì, người nói Thanh Thành tư thú? Đều nói là thú, đương nhiên không thể dựa theo người đến tính toán, vì lẽ đó không có thời gian để ý, liền như vậy, núi Thanh Thành chiến dịch rốt cục ở N thắng hài hòa cục diện bên trong hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Mà trở lại thần bộ ti sau khi ba người tiểu đội, cũng được Hoàng Thủ Tôn độ cao khẳng định cùng tán dương, ở đối với ba người trong công việc công trạng từng cái làm ra lời bình cũng khích lệ một phen sau khi, rốt cục tiến vào lần này nhiệm vụ bên trong, đối với player tới nói trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Phân phát nhiệm vụ khen thưởng. Keng, ngươi hoàn mỹ hoàn thành rồi nhiệm vụ loại cỡ lớn môn phái nhiệm vụ. Phúc Thanh Thành, căn cứ ngươi ở nhậm chức vụ bên trong biểu hiện cùng thành tích thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 40 vạn điểm, tu vi 10 vạn điểm, do Hoàng Thủ Tôn tự mình chỉ điểm võ học cơ hội một lần. Keng, cấp bậc của ngươi tăng lên, trước mặt đẳng cấp là level 28. Nhìn thấy nhiệm vụ này khen thưởng, liền ngay cả bình tĩnh như Dạ Vị Minh cũng không khỏi cảm giác một trận mừng thầm. Không nghĩ đến nhiệm vụ này dĩ nhiên trực tiếp cho mình 10 vạn điểm tu vi. Nhiều như vậy tu vi, đã đầy đủ hắn đem một cái nào đó hạng trọng yếu võ học tăng lên một đẳng cấp. Xem ra trước tiêu tốn nhiều ý nghĩ như vậy tiến hành mưu tính quả nhiên vẫn là vật có giá trị. Liên tiếp ba đạo đại diện cho nhân vật đẳng cấp tăng lên kim quang ở hội nghị trong đại sảnh sáng lên, từ Phi Ngư cùng Tam Nguyệt trên nét mặt có thể thấy, ở nhiệm vụ lần này bên trong được kinh hỉ tuyệt không chỉ là Dạ Vị Minh một người mà thôi. Phi Ngư, ánh mắt ở trên người ba người từng cái đảo qua, Hoàng Thủ Tôn đầu tiên điểm đến Phi Ngư tên. Người chủ tu võ học là võ học cấp cao Hồ Gia Đao Pháp, cái môn này võ công ngươi hiện nay đã luyện đến nhất định hỏa hầu, lúc trước chỉ là thiếu hụt một môn cao cấp nội công cùng với muốn phối hợp, có điều ta bây giờ nhìn khí chất của ngươi phát sinh một chút lột xác, chẳng lẽ là được càng tốt hơn nội công? Nghe Hoàng Thủ Tôn dò hỏi chính mình võ công, Phi Ngư tự nhiên là không dám thất lễ, vội vã gật gật đầu sau khi như thực chất đáp. Đang giết chết Dư Thương Hải sau khi ta chiếm được phái Thanh Thành cao cấp nội công Hạc Lệ Cửu Tiêu Thần Công, hiện tại đã bắt đầu tu luyện. Gật gật đầu, Hoàng Thủ Tôn tiếp tục nói, Hạc Lệ Cửu Tiêu Thần Công thành tựu phái Thanh Thành cao cấp nhất nội công một trong, xác thực có chỗ độc đáo, có cùng đao pháp, kiếm pháp cực kỳ phù hợp, rất thích hợp ngươi. Hơi dừng lại một chút, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi một phút đem mới vừa được tu vi dùng đi, bất luận là thêm ở Hồ Gia đao pháp bên trên, vẫn là thêm ở Hạc Lệ Cửu Tiêu Thần Công mặt trên cũng có thể, sau khi có thể tới tìm ta chỉ điểm bên trong tùy ý một môn võ công, khiến tăng lên một đẳng cấp. Nghe vậy, Dạ Vị Minh nhưng là không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt nổi lên hồng thất công đến. Nhìn chúng ta Hoàng Thủ Tôn, sáng tỏ nói cho ngươi trước tiên đem tu vi điểm dùng đi, sau đó đang tìm ta chỉ điểm, như vậy có thể mang lợi ích sử dụng tốt nhất. So với cái kia móc tìm hồng thất công, không biết muốn khả ái hơn thiếu. Quả nhiên vẫn là người mình ra sức a, hắn chỉ là đơn thuần hướng ngang so sánh hai cái cao cấp NPC thái độ, nhưng là không chút nào nghĩ tới, một nhiệm vụ cùng 6 nhiệm vụ khen thưởng làm sao có khả năng sẽ là như thế. Chỉ chốc lát sau, Phi Ngư đã thêm điểm xong xuôi, sau đó dứt khoát kiên quyết nói rằng. Hoàng Thủ Tôn, ta muốn tăng lên chính là Hồ Gia Đao Pháp. Hoàng Thủ Tôn gật gật đầu, Hồ Gia Đao Pháp chú trọng chính là 4 đao chân quyết tức đao tất đao, đao tất đao. Sau 10 phút Phi Ngư thỏa mãn lui qua một bên, từ tiểu tử này tao bao vẻ mặt bên trong có thể thấy được hắn thu hoạch tuyệt đối vô cùng to lớn. Chỉ điểm quá Phi Ngư sau khi, Hoàng Thủ Tôn lại đưa mắt rơi vào Tam Nguyệt trên người. Tiểu nha đầu so với Phi Ngư đến muốn có vẻ tích cực rất nhiều, không giống nhau, không chờ Hoàng Thủ Tôn nói chuyện đã chủ động nói rằng. Hoàng Thủ Tôn, ta muốn tăng lên tân học đạo tồi tâm trưởng đẳng cấp tu vi đã toàn bộ thêm ở trên mặt này, xin mời Hoàng Thủ Tôn chỉ điểm. Không vội. Không ngờ Hoàng Thủ Tôn nhưng là khoát tay chặn lại, người nếu luyện phái Thanh Thành tồi tâm trưởng, hẳn phải biết đó là một môn không trọn vẹn trường pháp, thậm chí liền ngay cả đánh giá đều bị hạ thấp là trung cấp. Ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một là xem Phi Ngư như thế, lựa chọn một môn võ học do ta chỉ điểm tăng lên một đẳng cấp. Hay hoặc là, hơi dừng lại một chút, Hoàng Thủ Tôn trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Ta có thể giúp ngươi đem cái môn này trường pháp bù đắp khiến biến thành hoàn chỉnh cao cấp trường pháp. Tam Nguyệt nghe vậy sững sờ tùy theo lập tức mừng lớn nói. Ta muốn bù đắp trường pháp, phải biết tăng lên một cái trường pháp đẳng cấp có điều là tiết kiệm một ít tu vi mà thôi, nhưng muốn bù đắp trường pháp nhưng là cần cơ duyên mới được. Cơ duyên không tới, một môn không trọn vẹn võ học khả năng đến phi thuyền tới mục đích ngày ấy cũng vẫn là một môn không trọn vẹn võ học. Đem hai người đặt ở cùng một chỗ chỉ cần không phải kẻ ngu si ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Hoàng Thủ Tôn nghe được Tam Nguyệt lựa chọn sau khi cũng là thỏa mãn gật gật đầu, nói theo. Đã như vậy cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ, thiên chi đạo tồn có thừa. Sau 10 phút Tam Nguyệt ở kênh party bên trong phát sinh một cái ảnh chụp màn hình. Tồi tâm trường, cao cấp lợi dụng cách sơn đà nghiêu thủ pháp trực tiếp lấy nội lực hại người nội tạng tàn nhẫn trường pháp. Đẳng cấp, khi thấy bị bù đắp sau khi tồi tâm trường lúc Dạ Vị Minh cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Này rời à, lại còn có loại này thao tác, mà khi Hoàng Thủ Tôn quay đầu trở lại đến, đưa mắt rơi vào trên người mình thời điểm. Dạ Vị Minh không chút do dự cướp mở miệng trước nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thủ Tôn quả nhiên thực lực siêu cường, thiên hạ vô địch, làm người càng là công chính vô tư kiên quyết sẽ không ở tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng thời điểm nhất bên trọng nhất bên khinh. Ngài xem, nếu Tam Nguyệt tồi tâm trưởng ngươi đều giúp hắn bù đắp cái kia có phải là nên đối xử bình đẳng? Hoàng Thủ Tôn nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Ngươi muốn cho ta làm sao đối xử bình đẳng? Dạ Vị Minh nụ cười trở nên càng ngày càng sán lạn lên. Thực lúc trước nhiệm vụ bên trong ta cũng học được một bộ không trọn vẹn trường pháp, lão gia ngài có phải là cũng hoa bỏ sức giúp ta đem nó bù đắp một hồi? Muốn không thế nào nói, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch đây. Nghe được Dạ Vị Minh nói ra yêu cầu, Phi Ngư cùng Tam Nguyệt không khỏi đồng thời hướng về hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Mà Hoàng Thủ Tôn chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng. Ngươi có thể trước đem ngươi học được trưởng pháp xuất ra nhìn. Có điều giải thích trước, năng lực của ta có hạn, cũng không phải bất kỳ võ công đều có thể đem bổ sung viên mãn, tồi tâm trưởng thuộc về trường hợp đặc biệt. Có điều ngươi học được trưởng pháp nếu như không phải quá khó, ta hoa bỏ sức giúp ngươi bổ túc một hồi, ngược lại cũng chưa chắc không thể thử một lần. Dạ Vị Minh nghe vậy đại hỉ, ôm thử một chút xem tâm thái, lúc này chìm eo ngồi mã, thường thường không có gì lạ một trường đẩy đi ra. Nhìn thấy Dạ Vị Minh này thật giống đùa giỡn giống như một trường, Phi Ngư cùng Tam Nguyệt không khỏi đồng thời rất nghi hoặc, chẳng lẽ mình trước đoán sai. Nhưng không ngờ Hoàng Thủ Tôn nhìn thấy hắn một trường này sau khi, nhưng là tại chỗ tức miệng mắng to. Được lắm gian trá tiểu tử, chỉ học gặp một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng, ngươi cũng muốn cho ta trực tiếp cho ngươi bù đắp thành hoàn chỉnh tuyệt học. Hỏi quân sao không cưỡi gió mà đi, bốc thẳng lên 9 vạn dặm cách chương.